Bạn đang nghe trên audio Song Kiếm, tác giả Hà Tả, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV, chương 137, tỏ tình. Trộm về lấy thì có gì khác nhau? Sử Vũ nói một cách hợp lý hợp lẽ. Mông Mông không phải là người trong phái Côn Lôn, giữ đạo cụ trọng yếu của Côn Lôn ta vốn là không đúng. Bây giờ chúng ta chỉ là tìm một người thích hợp lấy lại nó mà thôi. Vậy người tìm ai đó trực tiếp đi mua chẳng phải xong à? Cần chi phiền phức như thế? Không ổn. Sương Vũ lắc đầu. Tuy Mông Mông không biết bức đồ đó để làm gì, nhưng hệ thống lại ghi rõ đó là đạo cụ trọng yếu. Tìm nàng hỏi mua, ra tiền ít thì người ta không để ý, ra tiền nhiều thì người ta đâm hoài nghi. Mua bán hàng hóa không sợ cực phẩm, chỉ sợ những thứ hoàn toàn không biết giá trị như vậy này. Đường Hoa nói. Vậy cũng đâu thể là ta chứ. Ngươi xem, đầu tiên là phải lừa lấy lòng tín nhiệm của một cô gái. Kẻ hèn đây thuộc dạng thần tượng của phụ nữ trùng điền lão niên, hoàn toàn không thích hợp mà. Tiếp theo, còn phải khiến một cô gái hồn nhiên hoàn toàn phối hợp ta. Trong đây cần nhiều mánh lừa gạt lắm. Dễ khiến cô ta sinh ra tâm trạng xa ngã, chán nản hết thảy trần tục, thuần túy là một hành động vi phạm tội đấy. Cuối cùng sau khi lấy được đồ vào tay, còn phải nhẫn tâm một cước đá văng cô gái đã bị thương tổn, bị lừa gạt này đi nữa. Bất kể thành công hay không, nợ cũ mà gạch xóa hết. Nếu lấy được thì ta thêm cho ngươi 1.000 kim. Lại nói, không trải qua mưa gió làm sao lấy được cầu vồng? Dưới vòng tay mẹ hiền làm sao trưởng thành nổi? Vì đóa hoa của tổ quốc, vì tương lai của xã hội, quả thật có tất yếu phải dạy một khóa học cuộc đời, khiến cho nàng sớm ngày trở thành dương cô của quốc gia. Sử Vũ thở dài. Đây cũng là vì sao mà ngươi là ứng cử viên thích hợp nhất đấy. Vì sao thế? Vì người vĩ đại đó thôi. Tuy Hạo Nhiên đã phê chuẩn đơn rời bang của Đường Hoa, nhưng thấy Đường Hoa vẫn hết sức nhiệt tình như cũ, hắn đang ngồi khoan khoái, lại còn mang theo đồ ăn vặt nữa. Hạo Nhiên không tham gia bao núi, hắn chỉ ở lại một bên nhìn. Đối với hắn mà nói, Sông Sư đã đi vào quỹ đạo, đã có một dàn cơ chế vận tác rồi. Hắn không cần phải trực tiếp đi quản lý bằng chúng nữa, chỉ cần xử lý tốt quan hệ giữa các đường chủ là được. Hạo Nhiên không hề đề cập đến chuyện Đường Hoa rời bang, nhưng Tình Tình ở bên cạnh hắn lại bất mãn. Nàng hỏi. Gia tử, người làm gì để giết người trong bang? Đường Hoa nhún vai. Tình Tình, ta hỏi ngươi, từ hồi tiểu học trở đi, có phải đặc biệt hận mấy người hay đâm thọc mách lèo với thầy cô không? Không có. Tình Tình trả lời rất uyển chuyển. Ta luôn là lớp trưởng. Ý là, cho nên ta chính là kẻ hay đâm thọc mách lẻo. Thực ra thì, theo cái nhìn của cá nhân ta, thì đó không phải là sai. Nhưng ta biết, theo góc độ của các ngươi mà nhìn, thì ta lại là làm sai. Cái này không có cách nào giải thích được. Vậy vì sao người muốn cướp địa bàn của họ? Họ cũng cướp địa bàn của người khác mà. Nhưng mà người cướp của người mình là không đúng. Là sao phải lang cướp, có quan hệ gì đến ta? Đường Hoa rất kiên nhẫn nói. Ta nhờ sao phải lang giết các nàng, có một nguyên nhân quan trọng nhất là vì các nàng nói lung tung. Đắc cực công Sương Vũ phải chạy một chuyến, đồng thời còn khiến Sương Vũ sinh ra bất mãn với ta, tạo thành mâu thuẫn giữa bạn bè. Mà trước khi sự xảy ra, ta không ra mặt đuổi họ đi, cũng không đe dọa họ. Các nàng thà tin tên tiểu nhân kiêm người ngoài như sắc phá lang, cũng không bằng lòng tới hỏi ta có ý gì. Có lẽ các nàng vốn không xem ta là người nhà. Có điều, dù ngươi không xem ta là người nhà, nhưng ngươi bị người ức hiếp, sao lại đổ hết lên đầu ta? Lẽ nào là ta sai rồi? Không, ngươi không sai. Đường Hòa giải thích. Ngươi có phần quen thuộc với các nàng, có tin các nàng cũng là bình thường. Chẳng hạn như ta với Sương Vũ là bạn bè, nàng nói nhất kiếm cầu bại là một nữ nhân, ta tức khắc coi hắn ta là nữ ngay. Cũng chẳng sao cả, chúng ta đã không phải là bạn bè, quan hệ cũng không thân thiết. Người không tin ta là tất phải, là chắc chắn phải thôi. Lại nói, chơi cái trò chơi, làm gì có nhiều cái đúng sai như thế. Hạo Nhiên thấy em gái mình quẫn bách, liền vội hỏi. Được rồi, đều là chuyện quá khứ rồi, miễn bàn nữa, mọi người vẫn còn là bè bạn. Gia tử, lúc nào muốn quay về, cứ hô một tiếng là xong. Hạo Nhiên, người quá khách khí rồi. Đường Hoa nhìn thời gian, xong nói. Thời gian không còn sớm nữa, ta còn phải về nữ nhi quốc giao nhiệm vụ, không quấy rầy các người nữa. Tình Tình hỏi, nhiệm vụ gì? Kiếm độ tin cậy đó, Ngươi chạy xa như vậy để kiếm độ tin cậy của nữ nhi quốc à? Đường Hòa còn chưa trả lời, Sừng Vũ đã cười khổ đáp. Hắn với Sát Tà Lang, hai tên biến thái cùng chạy đến thành Chu Tước lật ổ nhà người ta. Hạo Nhiên thở dài gửi một tin nhắn qua cho Tình Tình. Đã bảo muội đừng kích động như vậy, muội lại không nghe. Muội biết tin này mà truyền ra, có thể tăng bao nhiêu tiếng tăm cho song sư ta không? Cái này, chẳng phải Sừng Vũ tỷ cũng có tham gia đó sao? Tin của Sừng Vũ là tin giả. Thôi vậy. Vậy ta xin cáo từ trước. Đường Hoa nhìn qua Sừng Vũ. Cẩn thận, vạn nhất thời gian qua đi, người ta có quyền cự tuyệt hối đoái độ tin cậy đó. Tên bại hoại này, Sừng Vũ bất đắc dĩ nói với Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, ta cũng đi ra nhiệm vụ trước cái đã. Đi, bên này có ta xem, không có việc gì đâu. Đây là trại danh của hai quân mà. Đường Hoa nhìn từ trên không nhìn xuống, thấy trái phải hai quân đang cắm trại cảnh giữ lẫn nhau, chẳng cảnh kéo dài tới trăm dặm. Đường Hoa nhìn xong cười hè hè, sau đó quảng hòa sen xuống, lập tức dẫn tới một vạn trì bình đuổi theo. Đường Hoa với Sừng Vũ cùng cắm đầu chạy trốn. Đối mặt với trò quái đản này của Đường Hoa, Sừng Vũ vừa giận lại vừa buồn cười. Người bao lớn rồi còn nghịch ngợm như vậy nữa. Nàng nào biết cái này gọi là lòng hư vinh, có thể bị một vạn NPC truy sát không phải là đãi ngộ mà ai cũng có thể được hưởng. 932 điểm, cũng tức là đội của Đường Hoa đã xử lý 932 người, đồng thời cũng đại biểu Đường Hoa đã đổi lấy 932 điểm tín dụng của nữ nhị quốc. Có độ tín dụng cao như thế thì không cần phải vất vả đánh quái nữa, hoàn toàn có thể an tâm tìm kiếm nhiệm vụ trong nữ nhi quốc rồi. Quả nhiên, chưa đến 5 phút, Đường Hoa đã nhận được một nhiệm vụ tinh diệu thạch ngay. Trời trốn tìm, cũng tức là trong thời gian quy định phải tìm được mấy đứa bé đang trốn trong nữ nhi quốc. Có chút khó khăn, nhưng quả thật không cao. Vì nữ nhi quốc không phải là Chu Tước quốc, diện tích có phần nhỏ. Từ trên không nhìn xuống một lần, rất dễ dàng đã phát hiện được mục tiêu. Lại thêm độ tín dụng của Đường Hoa cao, bọn cư dân rất sẵn lòng hỗ trợ. Thành ra nhiệm vụ này trở nên đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Sừng Vũ đổi điểm tín dụng xong thì cáo biệt Đường Hoa để trở về Trường Cổ Quốc, đồng thời nhắc nhở Đường Hoa còn phải đi lừa một cô gái nào đó. Còn Sát Phả Làng mãi vẫn không lộ diện, cảnh hào hữu cũng đóng kín. Đường Hoa thậm chí chẳng biết hắn đã đổi điểm tín dụng hay chưa nữa. Đương nhiên nếu tên ấy lạc đường không về được thì Đường Hoa cũng chẳng đau lòng. Suốt cả một ngày, Đường Hoa cơ bản là ngâm người ở trong nữ nhi quốc. Giống như phỏng đoán khi trước, nhiệm vụ trong thủ đô này quả thật rất nhiều. Tuy không thưởng tiền, nhưng kinh nghiệm về công đức gia tăng rất nhanh. Độ tin cậy của Đường Hoa cũng đã sớm đột phá 1000. Được quốc vương ban cho danh hiệu thị dân vinh dự vĩnh cửu. Cũng tức là nói, dù lần sau Đường Hoa đến Sơn Hải giới mà cầm thẻ xanh Chu Tước trong tay, vẫn có thể tự do hành động nơi nữ nhi quốc. Viên tình dự thạch thứ 13 tới tay xong, Đường Hoa liền bắt đầu đau đầu. Nguyên nhân đau đầu rất đơn giản, mình đã không còn có thể xúc phát nhiệm vụ được nữa rồi. Dù bỏ ra nửa ngày thời gian đối thoại một lượt với mọi NPC cũng vậy. Cuối cùng dò hỏi quốc vương mới biết, nhiệm vụ tinh diệu thạch trong đô thành được tính theo cấp số. Chẳng hạn như lượt 28 viên này, trong đó 100 điểm tín dụng có thể nhận x cái, 300, 500, 1000 cho đến 3000 có thể nhận được x cái. Chỉ dưới điều kiện điểm tín dụng của người đã đạt đến 3000, lại không có ai cướp nhiệm vụ tinh diệu thạch với người, thì người mới có thể có khả năng độc hưởng 28 viên đá được. Dựa theo sự hiểu biết về trò chơi của Đường Hoa, lễ vật thần bí mà người đầu tiên đổi tinh diệu thạch nhận được phải là cực tốt. Cho nên dù thế nào đi nữa cũng phải để kiếm đủ 28 viên đá trước đã. Đã không còn nhiệm vụ, vậy thì còn đánh quái. Nhưng không có Sát Phá Làng bảo vệ, hiệu quả suất đánh quái của Đường Hoa vô cùng kém. Tên cầu chết tiệt kia đã chạy đi đâu mất rồi thế? Đáp án rất nhanh đã lộ ra. Sát Phá Làng chủ động liên lạc với Đường Hoa. Câu đầu tiên chính là: người còn mỡ nó, làm sạch hết nhóm nhiệm vụ đầu tiên trong thành đô rồi à? Không có. Chỉ có 20 cái thôi. Trong tiếng mắng chửi của Sát Phá Làng, rốt cuộc Đường Hoa cũng biết được cảnh ngộ bi thảm hai ngày nay của hắn. Sát Phá Làng là kẻ đầu tiên trong ba người trở lại đô thành. Khi đó hắn nhận một nhiệm vụ là đưa thư nhà một tên lính trong đại danh minh quân. Không quá xa, chỉ nửa giờ lộ trình là tới. Sau đó dò hỏi mới biết được tên lính này đã được phái đi danh địa bên địch với tư cách sứ giả rồi. Sát Phá Làng chờ nửa ngày không có kết quả, bèn đến doanh trại liên minh trục tâm tìm. kết quả phát hiện tên lính này đã về chầu ông vải. Sa Phả Lang bèn quay về nữ nhì quốc, người tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu tìm chân tướng vụ sát hại này. Nhưng liên minh trục tâm kiên quyết phủ nhận hành vi sát hại sứ giả, lại đổ cho người nữ nhì quốc tự sát hại tộc nhân. Thế là Sa Phả Lang cứ phải chạy qua chạy lại, nhiệm vụ bị đình trệ như thế. Đường Hòa bấm ngón tay tính một chút. Có vẻ một tiếng đồng hồ trước thì Sa Phả Lang đi tìm tên lính kia. Mình đã từng oanh tạc liên minh trục tâm tá một lần thì phải. Đừng nhìn chuyện này sẽ không nói cho Tiểu Lang biết đâu. Đường Hòa an ủi sơ sài đôi câu xong, Sa Phả Lang thập phần buồn bực tụ lại với hắn. Hai người một lần nữa bắt đầu bao khu vực đánh quái. Đường Hòa đề nghị mình sẽ dùng đảo càn chuyển khôn kính. Sa Phả Lang kiên quyết phản đối. Pháp bảo kia đã lưu lại vết thương quá sâu cho hắn. Lần nào cũng đều có cảm giác như bị người ta phì lễ vậy. Đường Hòa và Sắp Phải Làng mà đi bao khu, đơn giản, cơ bản không có ai dám cướp quái. Bất kể trong trò chơi hay là hiện thực, chỉ cần ngươi hư hỏng, vậy mọi người sẽ sợ ngươi. Trong trò chơi còn khá, cướp địa bàn với người xấu, xử lý người xấu là xong. Chứ ở hiện thực mà người bị ức hiếp, cứ thử xử lý người xấu đi xem. Lưới pháp luật là lồng lộng, trái pháp luật là tất tòi. Nhưng cũng bực, khi người xấu làm chuyện xấu thì lưới pháp luật ở đâu đấy? Khu vực tốt như vậy tất nhiên phải có người thèm thuồng, huống chỉ hai người lại đang chiếm vị trí của 20 người nữa. Nhưng toàn bộ mọi người đều chỉ nhìn thoáng qua rồi đi. Dù sao bỏ ra 200 kim để nữ nhì quốc một lần cũng không dễ dàng, không tất yếu phải đi tìm chết. Đánh được thì tất nhiên có thể trừ hại cho dân, sẵn tiện khinh bỉ hai người làm màu bị xét đánh, giả ngây ngô bị người luân hãm. Nhưng vấn đề là đánh không lại, thực lực hai người này dồn lại cũng không đơn giản chỉ là 1+1=2 như dứa. Các người chờ chút. Đường Hòa bất ngờ mở miệng gọi ngừng một người một đội chơi đang sắp phải rời đi. Sắp phải làng nghỉ hoặc nhìn đội nhân mã kia, xong lập tức sát khí bắn ra tứ phía. Đây chính là tiểu đội do trưởng lão trước kia của thiên đường Mông Mông đồng học dẫn dắt. Ngươi định làm gì? Mông Mông rất có ý tứ, dùng thân thể chèn trước người bốn tên đội hữu. Đương nhiên không thể phủ nhận hành vi này có phần ngớ ngẩn. Hai người này đều là kẻ có trong tay vũ khí sát thương quy mô lớn, không phải chỉ dùng thân thể là càn được. Cùng đánh đi. Đường Hòa nói. Thực ra bọn ta cũng dùng không hết khu vực lớn như thế này. Lời Đường Hòa nói chính là thật. Quả thật không dùng hết được khu vực lớn thế này. Nhưng sát phải làng ngó Đường Hòa một cái. Đầu tiên tiểu quỷ này bị nước ngấm vào sao? Không đâu không đâu. Vậy thì nguyên nhân là gì? Lẽ nào hắn đang thiết kế một cách chết cực kỳ tàn khốc, định đánh gục cả thân thể lẫn tâm lý của 5 người này sao? Nhất định đúng thế. Tuyệt đối là thế. Giết người bằng thủ đoạn mềm dẻo, tên này lại bắt đầu muốn hại người đây. Sắp phải làng phát hiện mình đang có phần đồng tình với Mông Mông. Đương nhiên sắp phải làng cũng sẽ không mở miệng nhắc nàng. Dù sao cũng là kẻ thù của mình. Kẻ thù đâu, mình sẽ khoái mà. Tính cảnh giác của Mông Mông rất cao, nàng dùng đôi mắt mỹ lệ đề phòng nhìn Đường Hoa. Vì sao? Vì sao à? Đường Hòa đau đầu. Đúng nhỉ? Vì sao vậy? Mình đột nhiên lạc đường mới quay lại, lãng tử hồi đầu à? Mình đột nhiên lương tâm trỗi dậy, đạp địa thành Phật á? Ít nhất bản thân mình cũng phải tin được chứ. Ngay mình cũng không tin nổi, thì lấy cái gì để thuyết phục người khác tin bây giờ? Người nói xem, là vì sao nào? Người cứ bịa đi. Sao phải làng bằng quan xem Đường Hòa biểu diễn? Đột nhiên có cảm giác xem diễn kịch như vậy có hứng thú hơn đánh quái nhiều lắm. Hắn thật muốn xem làm thế nào Đường Hòa đưa ra được một lý do tối thiểu để vượt qua đấy. Mông Mông không trả lời Đường Hòa bởi vì nàng căn bản không biết phải trả lời sao cả. Hay cứ để ta nghĩ xem vì sao đi. Đường Hòa vỗ vỗ đầu hỏi. Ngươi xem, nếu ta vì đẳng cấp các người thấp mới chừng 40, không dễ lăn lộn ở nơi đây mà đột nhiên nổi lòng thương hại thì ngươi có tin không? Tập thể lắc đầu, bao gồm cả Sát Phá Lang. Xem thế nào cũng thấy tên này chẳng phải là người ăn chay. Lòng thương hại cái quái gì? Theo tin người ta truyền nhau, kẻ này luôn luôn chơi trò bỏ đá xuống giếng, lại đánh trò rớt nước hất dung. Nói hắn có lòng thương hại, ngay cả Ma Vương cũng không đồng ý. Vậy, nếu nói hôm nay là sinh nhật của ta... Giết thì giết đi, bày trò cái rắm. Sát Phá Lang cầm ma kiếm nơi tay. Toàn thân sát khí loạn xạ, mặt mày mông mông thất sắc. Dừng tay! Đường Hòa lại vội gọi ngừng Sát Phá Lang lại. Không làm trò không được mà. cái này quan hệ đến mấy ngàn kim đó. Cổ nhân nói rất hay, không vì năm đấu gạo mà khom lưng. Nhưng nếu là sáu đấu thì sao? Dù sao mình vốn đã tính phải khom lưng rồi. Đường Hoa hạ xuống trung gian hai bên, đạp kiếm đứng trên không nói. Mọi người bình tĩnh, nghe ta bịa. Nghe ta nói xong đã. Đám người này thì không biết trong hồ lô của Đường Hoa đang bán thứ thuốc gì. Nói Đường Hoa định dùng thủ đoạn mềm dẻo mà giết người, nhưng nhìn sơ qua không thể hắn có chút mưu kế nào cả. Nói Đường Hoa bất mãn với Mông Mông, nhưng hắn lại không có dấu hiệu phải công kích. Trong nhất thời, ngay cả sát phả làng cũng mê man. Lẽ nào hắn có thể đam mê gạt người? Nhất định phải gạt người chứ không giết. Đã đạt được tới cảnh giới thà chết tế bào não chứ nhất quyết không dùng vũ lực cả. Thực ra Đường Hoa nghiến răng giậm chân, lại hùng tợn tát mình một cái, sau đó nhìn vào mắt Mông Mông nói một cách chân thành. Thực ra huynh nói thật với muội đi, Mông Mông, huynh đã yêu muội từ lâu, từ lúc thấy muội nơi dòng sông Tương Tư. Toàn bộ mọi người lâm vào trạng thái ngắt mạch. Đường Hoa quỳ một gối xuống đất, tay móc ra một bó hoa hồng, mắt tràn chứa tình nói. Mông Mông, huynh yêu muội. Thực là tiện. Đường Hoa nhịn không được phải mắng mình một câu. Chó biết leo cây, vịt nằm liếm giấy. Những hành vi của Đường Hoa đã hoàn toàn vượt qua khỏi giới hạn thừa nhận của những người đứng nơi này rồi. Toàn thể nhân viên vẫn bảo trì trạng thái ngắt điện. Sát phải làng khổng hồ là kẻ từng lêu lổng lâu ngày với Đường Hoa, tức khắc thành tỉnh lại, nhưng cũng không phải tỉnh hẳn lắm. Tỉnh lắm, hắn hỏi. Người lấy hoa hồng từ đâu ra? Nhiệm vụ thưởng. Đường Hoa trả lời một câu trong kênh đội ngũ. Sát phải làng nhìn Đường Hoa như thế nhìn người trời. Có thể bảo trì trấn tĩnh nói rõ ràng như thế trong kênh đội ngũ, hiển nhiên người này đang tỉnh táo vô cùng. Dựa theo đó mà suy tính, giết người chẳng qua chỉ để lại hậu hoặc hậu quả có một tiếng đồng hồ, nên kẻ này đang định dùng chiêu tỏ tình để thực hiện một âm mưu lưu lại hậu quả vĩnh viễn. Thực là xưa nay chưa từng có, ngày sau chẳng ai bằng. Mông Mông thế mà khóc vả lên rồi xoay người bỏ chạy. Sát phải làng xác định, nhận định, khẳng định, nhất định là đã bị Đường Hoa làm cho sợ quá mà khóc. Baby, no! Đường Hoa cầm hoa hồng trên tay, bi thảm nhìn Mông Mông đi xa, dường như cõi lòng hắn đang tan nát, dường như trái tim hắn đang bị cào xé. Thật là khiến người xem phải rơi lệ, thật là khiến người nghe phải thương tâm. Không phải là sự thật đó chứ? Sao phải làng nhất thời cũng mê man? Cũng có khả năng tình yêu đến lặng lẽ mà đi cũng âm thầm, chẳng hạn như Mặc Tinh. Sao phải làng thất thần rồi? Đường Hoa thấy năm người đã đi xa, bèn thu hoa hồng, kiếng chân ném hoa sen phóng hỏa tiếp. Thế sao phải làng vẫn ngẩn người đứng đó, bèn cả giận. Đánh quái đi, đứng thừa người đó làm chi? Người đang mơ thấy hồn môi đấy. Sát phải làng nghiến răng, có điều lại không phải là đối thủ của Đường Hoa, bèn xoay người thanh lý lũ quái vật còn sót. Người có ý đồ gì thế? Xem cái dạng chim bòi này, nào có nửa phần cảm giác thương tâm muốn chết đi người yêu đã đi xa đâu. Không nói người biết. Đường Hoa trả lời xong, do dự một chút lại hỏi. Vừa nãy có phải mất mặt lắm không? Không phải là mất mặt, mà là cực kỳ mất mặt. Không thể phủ nhận, người yêu bộ dạng cũng không tệ, nhưng người ta ít nhất cũng thua người từ 5 tuổi. Người nỡ hạ thủ à? Hạ thủ được hay không, chẳng phải đều là phải hạ sao? Đường Hoa ừ sầu nhìn về nơi xa, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần phải nỗ lực. Thực ra tuổi tác không phải là vấn đề, dù sao cũng chỉ mới có 5 tuổi thôi. Lời Sát Phải Làng nói chính là thật. Hắn đã nghĩ thật lâu mới nghĩ đến chỗ không tự nhiên trong chuyện này. Các người căn bản không có điểm chung nào, thậm chí ngay cả một điểm cũng không có. Giá trị quan của hai người khác nhau, người cũng hoàn toàn là hai phương diện khác nhau. Giật tử à, cái này gọi là khoảng cách lớn đấy. Hơn nữa gì cơ? Hơn nữa, người trừ chuyện đánh giỏi ra, còn có chỗ nào có thể hấp dẫn nữ giới nào? Không những không có tiền, mà bộ dạng lại như vậy nữa. Bộ dạng như vậy là ý gì? Ê, người hiểu lầm rồi. Ý ta là chỉ trung bình. Sao phải làng cũng biết, Vì sao hôm nay mình lại nói nhiều như thế? Ờ, nhân phẩm, người cũng không có. Người ta từ điểm nào mà để ý đến người? Người nói cho ta xem. Ta có nói bất kể thế nào cũng phải khiến cô ta có ý với ta à? Đường Hoa nói. Ta chỉ cần khiến cô ta nghĩ rằng ta bất kể ra sao cũng phải khiến cô ta có ý với ta là được. Ừ, người có âm mưu. Có âm mưu cũng không nói người biết. Đánh quái đi, nhìn cái gì mà nhìn. Rất nhanh, tin nhắn của Tôn Minh bay tới. Khoái chết ta rồi. Có người báo cho ta, người tỏ tình với Mông Mông. Anh dành một đời là trọng yếu hay kim tiền là trọng yếu? Đường Hoa tỏ vẻ rối rắm hỏi Sắt Phá Lang. Ờ, người nói xem, nếu cho người 1.000 kim, người có bằng lòng làm chuyện mất mặt hay không? Ta đang nghĩ chuyện hồi nãy, thật là mất mặt quá. Anh dành một đời đã bị hủy mất rồi. Sắt Phá Lang nghi hoặc hỏi. Người có cái ảnh danh gì? Đường Hoa gãi gãi đầu hồi lâu sau trả lời tin Tôn Minh. Là thật. Thượng đế của ta ơi. Tôn Minh lau mồ hôi. Hoa ca, người nói ngọn nguồn cho ta được không? Độc giả thì có thể bị lừa, chứ người không thể lừa cả ta đây được. Ê, chuyện cụ thể thì dài lắm. Đơn giản thế này đi. Địa chủ ác ôn bắt nông dân cùng khổ với bán mình gán nợ. Ồ, chuyện cổ tích chẳng phải địa chủ bắt nông dân phải gắn con gái mình hay sao? Hey, người cứ kỳ kèo. Người cảm thấy ta muốn cua gái mà không thông chi trước với người sao? Ít nói thừa lại đi. Nên viết thế nào cứ viết thế ấy. Ta vẫn còn là cổ đông của đặc sản nhà người đấy. Ờ, được. Người nói thế thì ta liền biết phải viết thế nào rồi. Hoa ca, người ta là tiểu cô nương đấy. Bộ dáng không tệ. Người cũng không phải là hư hỏng. Tốt xấu gì người cũng hạ thủ nhẹ tay tí. Đừng lưu lại ám ảnh trong tâm linh hồn nhiên của người ta nha. Móa. Ông đây cả mặt mũi cũng không cần nữa rồi. Người còn bận tâm đến tâm lý của người khác. Ê, đừng giận. Ta sai rồi Hoa ca. Ta lập tức đi đưa tin. Hôm nay ra truyền bản cho ngươi luôn. Tuần Bình tắt bản tin, than một hơi rồi tự nói với bản thân. Người sống trên đời không dễ dàng mà. Cho dù là đệ nhất cao thủ. Đường Hoa ngửa mặt lên trời. Trời cao ơi. Ông không thấy ngày đệ nhất cao thủ cũng bị ép thành cái dạng gì đấy sao? Coi bộ giờ có tất yếu phải tìm người bào dưỡng. Phải cố gắng để chất lượng ngày càng cao. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Trong lúc cua gái, thấy mỹ nữ bầy sói, cầu giao kết, sắc lang cầu giao phối. Nhưng cao thủ cỡ Đường Hoa đương nhiên không thể tục tằn như thế. Bởi vậy chỉ cần bào dưỡng là ổn. Phát một loạt tin nhắn cầu bao dưỡng ra xong, bảy hảo hữu mỗi người phát ra một cái tin khinh bỉ. Coi bộ đường này không thông rồi, phải tìm tài lộ khác thôi. Hát dòng không có giọng, bán mình không có tử thái, bán máu chẳng ai mua, bán mạng chẳng ai dám lấy. Cho nên chỉ đành phải ảm đạm thở dài, bắt đầu phác thảo kế hoạch trong lòng, xem làm thế nào thu Hàn Đồ vào trong tay. 28 viên đá rất nhanh đã đủ. Đường Hoa chuẩn bị vỗ mông chạy lấy người thì Sắt Phá Lang hấp tấp níu hắn hỏi. Cái kia có thể mang theo ta hay không? Mang theo ngươi làm chi? Đường Hoa nghi hoặc hỏi lại. Cái kia ta muốn học hỏi một chút. Học cái gì? Đường Hoa ngẩn người một chốc rồi giật mình. Ế, ngươi không phải là muốn nói học xem ta cua gái thế nào đó chứ? Tuổi Mặc Tình chưa lớn, nhiều nhất hơn Mông Mông chừng 2 năm thôi. Phòng trường tên này định nghiên cứu từ thực tiễn đây. Đại khai là như vậy đấy. Ngươi đã bấy nhiêu tuổi rồi, chắc không phải là chưa có mối tình đầu đó chứ? Đường Hoa cũng không phải là kẻ dề dạn gì. Mối tình đầu là hồi đó yêu thầm lớp trưởng, sau đó thì chỉ yêu đơn phương bình thường. Một phen, có điều cũng có chút kinh nghiệm sơ sơ. Hắn nhìn ra được ngay, Sa Phả Lang là chip bông. Có. Sa Phả Lang bổ sung thêm. Có điều là yêu thầm. Học phí 200, bao học bao hiểu. Phòng tô muốn thổi bao nhiêu thì thổi. Tiền đặt cọc 50, người cua được Mông Mông xong, giao lại 150 còn lại. Tiền cọc 100. 100% là cua không được đâu, bởi vì mình căn bản có muốn cua đâu nào. 60. Bye bye. 100 thì 100. Sắp phải làng vội giao dịch cho Đường Hòa một tờ ngân phiếu 100 kim, biết đâu có khả năng mua được hạnh phúc suốt đời đấy. Đường Hòa thu ngân phiếu mà cảm thán: chẳng thà người cứ lấy 100 kim hối lộ ta đi, chỉ cần ta nói ngọt vài câu giúp người thì người ta đâu thể nào không cho người cơ hội như bây giờ nào. Chíp bông vẫn là chíp bông, có muốn làm thịt là phải làm thịt những tên chạy theo tình yêu như ngươi vậy đấy. Chầm chớp mắt, Đường Hòa chợt nhớ tới Hòa Hồng với bò bít tết trong ngày lễ tình nhân. Đó mới chân chính là những thứ giết người không chớp mắt. Tới quảng trường Thành Đô nơi Trung Nguyên, Sát Phá Lang hỏi: bước đầu tiên là đổi lễ vật thần bí. Đường Hòa xoay người đến chỗ sứ giả Hiền Viên đổi đá, sau đó trong lòng cầu nguyện với thần tiên lục giới cộng thêm bà ngoại của ốc vít một lần, cuối cùng mới mở chiếc hộp lễ vật thần bí ra. Hả? Lại là một cái hộp? Vẫn là một cái hộp. Ế, tiếp theo lại là một cái hộp. Đường Hòa cầm một chiếc hộp nhỏ như hộp diêm hỏi: người đoán xem trong này là cái gì? Mau đi. Sao phải làng mất kiên nhẫn. My God. Đường Hòa đau buồn lấy một cây thước từ trong hộp ra, nói: làng, người ngàn vạn lần đừng có hỏi đây là thứ gì, nếu không chắc chắn người sẽ phát điên cộng trở mặt đấy. Tà X tổ tiên nhà ốc vít. Là thứ gì vậy? Sắp phải làng hỏi. Là do chính người hỏi đấy, tự xem đi. Đường Hòa triển lãm thuộc tính của cây thước ra. Cửu thiên toán xích, thượng cổ thần khí, có thể sử dụng để suy tính kỹ năng. Trong trạng thái chiến đấu, nếu suy tính thành công, kỹ năng tiếp theo sẽ được gia tăng uy lực 100%, cũng 100% xuất hiện thương tổn bạo kích, thương tổn chí mạng. Suy tính thất bại sẽ bị phong ấn thức 10 phút. Lưu quang chu tiên trảm. Sát phải làng ói ra máu, trực tiếp khởi động kỹ năng chữ kim ngay. Lý do chặt Đường Hòa rất là đầy đủ. Thứ nhất, bản thân mình hoàn toàn có cơ hội là kẻ đầu tiên đạt được đủ 28 viên đá, nhưng Đường tiện nhân lại quét sạch sẽ nhiệm vụ kiếm đá trong nữ nhi quốc trước rồi. Thứ hai, Đường Hoa vô tội, nhưng ôm thước thì có tội. Lý do ba cũng là lý do đáng ghét nhất. Người đó, một pháp sư lại lấy mất pháp bảo cực phẩm của chiến sĩ làm cái gì? Cái này mà rơi vào trong tay mình chính là nửa cái ngũ mang chấn tà phá đó. Người chẳng giết người, Phật càng giết Phật, trời lớn đất lớn, ta lớn nhất. Làng, không cần phải xúc động như vậy. Đường Hoa hoàn toàn không để ý đến dòng chữ màu kim, đừng giữ kiếm trận an ủi. Ta còn không đau lòng, người đau lòng làm cái gì? Vì sao người lại không đau lòng? Thì biến thái như vậy, vẫn là nắm trong tay mình thì tốt hơn. Đường Hoa vẫn có vẻ vừa lòng, vì mình mới bóp chết sự xuất hiện của một tên cao thủ, khiến mình vẫn phải bảo trì vị trí cô độc nơi cao nhất. Vì sao người lại không rớt máu? Sắp phải làng quăng ra vấn đề thứ hai. Có điều còn chưa chờ Đường Hoa trả lời, bản thân hắn đã nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, hấp tấp nhìn lại sinh mệnh của mình. Quả nhiên đã gần cạn đáy rồi. Mụ nội lại bị phì lễ một lần nữa. Sắp phải làng cho rằng thứ pháp bảo vô sỉ nhất trong thiên hạ này chính là tấm gương ấy của Đường Hoa, hoàn toàn phát huy được tinh thần đạo hữu chết thì kệ, miễn bần đạo không chết. Có biến thái? Đường Hoa tán thưởng. Thứ này có phải biến thái hơn lượng thiên xích của mình nữa, và lại phương thức suy tính cũng phúc hậu hơn. Lượng thiên xích chỉ có một vạch đỏ, người phải làm sao cho điểm đỏ dừng đúng ngay vạch kia, mà cửu thiên toán xích thì giao cho người một đề toán số học, chẳng hạn như mở ngoặc 19 đóng ngoặc cộng hỏi nhân hỏi bằng 72. Con số không thể lặp lại, trong vòng 3 giây phải trả lời đúng, nếu không phòng ấn thước trong 10 phút. Xem thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế đến thời điểm chiến đấu mà còn phải phân tâm tính đúng đề bài trong thời gian quy định thì đòi hỏi năng lực tổng hợp phải rất cao. Lại nói, dù sao lượng tiền xích cũng chỉ là tiền khí, mà cửu tiền toán xích lại là thần khí lận. Thần khí khó cầu biết bao nhiêu, khiến người ta không dám hy vọng xa vời. Trong hiểu biết của Đường Hoa thì đến này mới chỉ có thành ma kiếm của Sắc Phá Lang là phải. Còn thành trấn yêu kiếm kia của mình tuy trên danh nghĩa cũng là thần khí, nhưng bây giờ chẳng tiện dụng bằng một cây gậy nhóm lửa nữa cơ. May mà không lưu lạc vào trong tay Sát Phá Lang, nếu không chẳng phải sau này người ta sẽ ức hiếp mình như mình đang ức hiếp người ta đó sao? Hệ thống đã sớm nói rõ, đá là cố định, mà lễ vật cũng là như thế, cho nên Sát Phá Lang còn có thể làm được gì nữa đâu. Chỉ có thể cầu nguyện lần sau mình có thể lấy được một cây bát tiền toán xích. Nói chuyện xong, Sát Phá Lang lại bắt đầu đề cập đến chuyện tán gái. Ê, đừng vội. Đường Hòa dẫn dắt vào làng tới thành Nam, quả nhiên nơi nơi đều thấy thông báo tuyển dụng của các bang hội. Đường Hòa nộp một đơn xin gia nhập thần chi lĩnh vực, sau đó ra hiệu một cái. Sắp phải làng cũng trình đơn xin lên. Hai người bọn họ thì thoải mái đấy. Có điều tên phụ trách thông báo tuyển dụng kia lại phát cuồng lên rồi. Hắn tuy là nhân viên nòng cốt của thần chi lĩnh vực, lại cũng có thần phận là đường chủ. Nhưng chuyện của hai tôn thần này thì không phải hắn có thể làm chủ được. Bèn vội vàng liên hệ với bang chủ và trưởng lão. Đáng tiếc, cả bọn đều đi sơn hải giới hết. Căn bản là không thể liên hệ được. Cuối cùng chỉ đành 12 tôn thần đến một trà lâu bên cạnh nghỉ ngơi. Tiền trà do hắn chỉ trước. Sau đó tiêu tiền truyền tống đến nhất mục quốc nơi sơn hải giới, liên hệ với bọn Thắng Giả Vi Vương. Thắng Giả Vi Vương nghe đến tên hai người này thì biết ngay ý đồ, cũng chưa kịp hỏi đã bừng bừng tức giận. Có điều đến khi cấp dưới nói rõ hai người này đến để xin vào bang xong, hắn dại ra một hồi lâu. Ý gì chứ? Xin nhập bang à? Bang hội trong thiên hạ đều chết hết rồi hay sao? Hay là có âm mưu? Lẽ nào bà bang đang định cài gian tế làm nội ứng trong nội bộ của mình, chuẩn bị dỡ đài kiếm tiền một lần nữa sao? Tuy Thắng Giả Vi Vương quả là có phần ngờ vực vô căn cứ, nhưng không thể phủ nhận được hắn nghi ngờ thế này cũng khá là bình thường. Không những Sắc Phả Làng là tử cưu của mình, mà ngay cả tên Đường Hoa kia, thù hận giữa hắn với mình đã hoàn toàn có thể chất đầy một xe tải. Thắng Giả Vi Vương vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng lại bị Thắng Giả Vi Hậu cản. Dù sao Thắng Giả Vi Hậu cũng là nữ nhân, mà nữ nhân thì nội tâm sẽ có phần tinh tế. Nàng cho rằng tuyệt đối không thể từ chối hai người này nhập bang. Nguyên nhân thứ nhất sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt với danh dự của bang. Nếu người trong bang biết có hai cao thủ đến xin nhập bang nhưng lại bị cự ngay ngoài cửa, thì hiển nhiên sẽ không xem trọng tiền đồ của bang cho lắm. Lý do thứ hai, trực tiếp trọng dẫn hai người này, coi chừng người ta thẹn quá hóa giận, thấy người thần chỉ lĩnh vực là sẽ chặt đó. Phải biết rằng hai người này gần như là hai tên phe ma duy nhất trong trò chơi. Giết người, căn bản không cố kỵ công đức gì cả. Lý do thứ ba, nếu bà bang hội phái giàn tế, cũng sẽ không phái giàn tế nổi bật thế này. Hai người này nổi quá. Căn cứ vào những lý do trên, Thắng Giả Vi Hậu thuyết phục Thắng Giả Vi Vương. Chúng ta phải mở hội nghị. Thắng Giả Vi Vương cảm thấy rằng phu nhân mình nói rất có lý, thế là ra lệnh. Nhân viên từ cấp đường chủ đổ lên mở hội nghị. Hội nghị vừa mở bàn, mọi người nghe có chuyện như thế đều đầm ra mê man. Giữa lúc ấy, Mông Mông lại rít lên một tiếng hết sức chói tai. Nàng tức khắc biểu lộ rõ thái độ của mình, tuyệt đối không để cho hai người kia vào bang. Còn phần lý do thì Mông Mông tỏ ý đánh chết mình cũng không nói. Nàng không nói, Vô Biên Đặc San sẽ nói. Tên đường chủ nào đó nhận Đặc San xong, lướt qua lần đầu là đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó hắn đọc tiêu đề đặc sản ngay giữa hội nghị. Anh hùng khó có ai bí nhân, đệ nhất cao thủ đã bị xa đoạn nơi bể ái tình. Tiếp đó đặc sản tiến hành miêu tả về quá trình tỏ tình của Đường Hoa. Sau đó lại tiến hành phân tích về hậu quả của nó. Tiếp tới còn có chuyên gia XX mở hội nghị phân tích nguyên nhân vì sao Đường Hoa lại yêu Mông Mông. Dựa theo kết luận của hội nghị, Đường Hoa yêu Mông Mông, Đường yêu Mông là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là chuyện ắt thế, là phải có trách nhiệm với loài người, là không tồn tại vấn đề ngẫu nhiên. Lúc này Song Kiếm Nhật Báo lại đăng tin Đường Hòa vì cướp địa bàn giết người mình đã rời khỏi bang Song Sư. So với sự lan man của Tôn Minh, hiển nhiên Song Kiếm Nhật Báo có uy tín hơn nhiều lắm, cho nên rất nhanh mọi người đã phỏng đoán được đại khái cội nguồn của sự tình. Đầu tiên, lúc Đường Hòa bị Mông Mông sát hại ở Lôi Châu, hắn đã yêu Mông Mông. Sau đó hắn tiến hành sự trả thù vô nhân đạo với nàng, chẳng qua là vì để che giấu sự thật ấy. Việc này có thể nhận ra thông qua chuyện từ đầu tới cuối hắn vẫn không tham gia vào vụ vây công Lưu Sơn. Tiếp theo, người này vì hành vi có chút không đoan chính nên bị đuổi khỏi bang hội. Trùng hợp thời điểm trong lòng đang mất mát nhất thì lại gặp phải được nữ thần trong lòng mình, Mông Mông. Thế là phòng tuyến tâm lý thoáng chốc đã bị đột phá, mới sinh ra chuyện tỏ tình với nữ nhi quốc lúc đó. Mông Mông chạy trốn, Đường Hòa vẫn chưa tắt hy vọng. Hắn nuôi ý đồ nhập bang để tiếp cận, lâu ngày sinh tình cảm. Có điều lại lo lắng sức nặng không đủ, sẽ bị Mông Mông từ chối, lại sợ người ta nghĩ lòng mang ý xấu, cho nên mới kéo Sắp Phả Làng nhập bọn theo. Thắng Giả Vi Vương nói, trọng lực của hai người này không nhẹ đâu, mọi người đều biết đấy. Lực hiệu trợ trong võng du bao gồm thứ nhất là trang bị, thứ hai là đẳng cấp, thứ ba là kim tiền. Ta nói, về ưu điểm trước, nếu hai người này vào bang, đầu tiên sẽ tuyệt ý, tuyệt đi ý tưởng diệt bang ta của ba bang kia. Sau đó sẽ có càng nhiều người vì thực lực bang ta tăng thêm mà chạy đến gia nhập. Tiếp theo, bản thân hai người này đều có quen biết với thủ lãnh ba bang ấy. Hơn nữa, tên Đồng Phương Gia Tử có vẻ như là bạn bè trong hiện thực với tổng biên tập Phật Pháp Vô Biên của Vô Biên Đặc San. Dưới tình trạng nhỏ yếu hiện giờ của chúng ta, những ưu điểm trên là điều mà chúng ta cần thiết nhất. Đương nhiên cũng có khuyết điểm, chẳng hạn như sắp phá lãng vậy, đã cướp boss là lục thần bất nhận. Đừng nói là bằng chúng, ngay cả ta, hắn cũng sẽ hạ thủ luôn. Đương nhiên còn có chuyện Đồng Phương Gia Tử cướp địa bàn của người nhà như lần này nữa. Mặt khác, hai người bọn họ cho tới giờ này vẫn chưa bao giờ tham gia hoạt động của bang hội, không làm nhiệm vụ bang hội, không giúp PK. Bản thân mình PK cũng không gọi người. Bởi vậy, ta muốn trưng cầu ý kiến của mọi người trước. Mông Mông giơ tay. Phản đối. Mọi người phải biết, bộ dạng tay cầm hoa hồng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm ta của tên kia, đã làm ta phải toát hết mồ hôi ra đấy. Thắng giả vì vậu nói. Lý do này xin mọi người không cần quan tâm. Người ta nói nhập bang, chứ chưa có nói là muốn theo đuổi Mông Mông mà. Còn có ý kiến nào khác nữa không? Phỉ Thường Kiếm. Nhận đi, dù sao không nhận họ cũng cướp. Nhận họ cũng cướp. Ít nhất sau khi nhận rồi, người ta có cướp cũng sẽ có chút ngượng ngùng. Tối thiểu cũng sẽ tiền lễ hậu binh. Coi như bỏ hai vị trí trong bảng hội ra cho hai người bọn họ, để ít người chết hơn. Phải. Phỉ Thường Kiếm nói rất có lý. Hơn nữa, ta nghe nói hai người này ngay cả kênh bảng hội cũng không bao giờ mở lên. Cơ bản là có họ hay không cũng chẳng có gì khác nhau cả. Vừa không đắc tội họ, lại khiến hai người họ khi làm việc có phần cố kỵ hơn. Lại tưởng tượng nếu bà bàng thực sự đánh tiếp đấy, chỉ cần Đồng Phương Gia Tử ra mặt, cho dù không động thủ, chỉ động khẩu thôi, cũng đủ giúp chúng ta lời ít nhiều rồi. Mộng Mộng phản đối. Sao huynh biết hắn sẽ nhúng tay? Ở đây chẳng phải là vì còn có muội hay sao? Đường Hòa mãi cứ mong tạo ra cục diện Mộng Mộng cho rằng hắn có ý với nàng. Hiện giờ vẫn chỉ mới nằm trong kế hoạch. Ai ngờ trong lần hội nghị này của thần chi lĩnh vực, bởi vì mọi người đưa ra các loại phán đoán, đã trực tiếp khiến Mộng Mộng đưa ra kết luận luôn. Ây da, đúng thật là hắn có ý với mình rồi. Lời nói dối, nói một lần là giả, nhưng nói đến 100, 1000 lần, thì cho dù là người nói cũng sẽ bị chính mình thôi miên. Cho điều đó là thật. Tốt. Thắng giả vi vương nói. Đã không có ý kiến, với sự tình quyết định như thế đi. Đề tài thảo luận tiếp theo là phải đặt bọn hắn trong phân đường nào. Cả bầy hô lên. Đương nhiên là phân đường XX của Mông Mông trưởng lão kiêm đường chủ rồi. Có lý. Vậy Mông Mông quay về Trung Nguyên với huynh trước để giải quyết vấn đề thủ tục, sẵn tiện làm nghi thức hoàn nghênh luôn. Hệ thống nhắc nhở. Ngài đã gia nhập bang thần chi lĩnh vực. Ngài đã được phân phối vào phân đường XX. Thắng giả vi vương nói trong kênh phân đường XX. Hoàn nghênh đệ nhất cao thủ của sòng kiếm. Chào đường chủ. Đường Hòa la lên. Rõ ràng trong mắt không hề có bang chủ nào tồn tại. Sắp phải làng thì một câu cũng không nói, chỉ lặng xem Đường Hòa làm sao câu được Mông Mông. Xin chào. Mông Mông rất xấu hổ hồi đáp một câu, rồi hỏi. Bang hội đang đánh kiếm tinh diệu thạch nơi Huyền Vũ Quốc. Các ngươi có đi cùng không? Tối tối. Đường Hòa với ép cầu nói lại. Đáp. Được. Mông Mông. Đường Hòa nhìn Mông Mông nói. Thực ra huynh biết huynh quá đường đột. Huynh cũng biết. Thôi vậy. Huynh chỉ hy vọng có thể kết bạn với muội thôi. Huynh biết muội có thành kiến với huynh, nhưng vẫn hy vọng muội có thể cho huynh cơ hội biểu hiện. Mông Mông im lặng. Từ câu này có thể thấy được khoảng cách lớn giữa hai người. Nếu nàng mà là người nam thì sẽ nói muội là của huynh, huynh thì như thế. Cho dù muội có chồng đi nữa, muội vẫn là của huynh. Cách nói thật rõ ràng trần trụi, đâu mà uyển chuyển như Đường Hoa đâu. Mông Mông ỉu xìu rũ rượi nói. Cùng đi kiếm tình diệu hành trước đã. Huynh đây. Đường Hoa có vẻ khó xử nói. Thuộc dạng công kích đoàn thể sẽ bất cần công kích đến người mình. Là lửa phải không? Không sao, mọi người sẽ thông cảm mà. Vậy tốt. Đường Hoa vắt tà muội Trần Hòa ra, bất cần một cái hệ thống đã thông báo. Mông Mông đang ở vào trạng thái phản kích với người. Đường Hoa rất ngượng ngùng nâng tay nhún vai. Trạng thái phản kích sẽ duy trì trong 1 phút. Trong thời gian 1 phút này, hai người không thể tăng trạng thái phụ trợ cho nhau, cũng không thể sử dụng pháp thuật khôi phục sinh mệnh hay pháp lực cho nhau được. Thực là phiền chán, chẳng có chút thoải mái nào cả. Mông Mông uống viên thuốc vào, lắc đầu ý bảo không sao cả. Phi Long tham vân thủ cấp 1, tiêu hao 50% pháp lực, ăn cắp vật phẩm chưa cố định của mục tiêu hình người ở gần mình. Nếu ăn cắp thất bại thì công đức bị giảm đi 10 điểm, bị cưỡng chế định thân 5 giây. Tỷ lệ thành công có liên quan tới đẳng cấp pháp lực. Trước mắt, tỷ lệ thành công cao nhất là 10%. Nếu sử dụng liên tục với cùng một mục tiêu thì tỷ lệ thành công sẽ giảm xuống. Ta trộm! Pháp lực tiêu hao mất 50%, không thành công, bị định thần 5 giây. Bởi vì lúc trước đã ở trong trạng thái phản kích, nên Mông Mông không nhận được thêm cảnh báo từ hệ thống. Ta lại trộm! Quá, lại thất bại nữa. Hết pháp lực rồi. Đường Hòa khôi phục lại một chút pháp lực xong, lại đánh giá tà muội chân hỏa. Loại pháp thuật ít hào phí pháp lực nhất của hắn. Sau đó tiếp tục chờ cho pháp lực khôi phục. Sao phải làng có cảm giác mình đã bị lừa? Quan sát đã lâu, thế mà chưa phát hiện thủ đoạn nào của Đường Hòa có thể làm tham khảo mình cả. Chuyện duy nhất hắn làm được là cứ áp sát vào thần nữ sinh nhà người ta. Người ta đã bay giạt ra 2 lần rồi, người còn mặt dày mặt dạn áp cái gì mà áp. Tay Đường Hòa không cẩn thận rơi lên một cái, đánh trúng tay Mông Mông, lại rơi vào trạng thái phản kích tiếp. Đường Hòa cười khổ với Mông Mông. Mông Mông chết lặng lắc đầu. Đường Hòa thấy là không chú ý tới mình, bèn vội vàng đưa tay ra. Lần này trong mắt Đường Hòa lóe lên ánh sao. Thế mà thành công rồi. Ngày tháng khổ cực đã kết thúc rồi. Bố phải đi đây. Nhưng mà liếc qua tang vật vừa được ném vào trong túi càn khôn, Đường Hòa hộc máu mắng. Đậu má, thế mà lại là một miếng bánh quy có nhân. Đường Hòa nhìn dáng người của Mông Mông, trong lòng phỉ báng. Đã béo như thế là còn ham ăn. Ta thành công một lần nào có dễ dàng đâu chứ. Mông Mông bị Đường Hòa kề cận thì khó chịu vô cùng. Cứ có cảm giác tên này đang chảy nước miếng ngó khuôn mặt, bộ ngực với thạ bộ của Minh Hoài. Tự như một con sâu gióm bám vào thân mình vậy. Kính tởm muốn chết. Nhưng mà đổi sang chỗ khác, tên sắc lang này lại bám theo. Mình lại khó mở miệng nói hắn cút ra xa được. Nghĩ đến cảnh ngày tháng thế này không biết đến bao giờ mới kết thúc, Mông Mông cảm thấy nỗi buồn trào lên. Ta đi thành trấn phụ cận mua chút đồ ăn. Mông Mông tìm một cái cớ. Huynh đi cùng muội. Đường Hoa lập tức dán theo. Huynh bảo vệ muội. Cảm ơn, không cần. Mông Mông nghiến răng. Muội có phải rất chán ghét huynh không? Đường Hoa ảm đạm. Huynh biết huynh không đẹp trai, lại không có tiền, thành danh lại không tốt. Huynh dám thề với mẹ mình, huynh thật không có hy vọng xa vời rằng muội sẽ trở thành bạn gái của huynh. Huynh chỉ mong được ở bên cạnh để bảo vệ muội. Sau này nếu muội tìm được người thích hợp. Mông Mông đập cái trán vào bàn tay, thở dài nói. Ê, đi cùng nhau vậy. Người đừng có luôn đụng vào ta chứ. Luôn ở trong tình trạng phản kích tuy không rớt máu, nhưng nhìn hệ thông báo liên tục, người không phiền sao? Xin lỗi. Tổ mẫu cái trần giò nhà nó, nữ nhân chết tiệt này thế mà còn định đi mua đồ ăn đấy. Đại tỷ à, người đã mua muốn đầy một cái túi càn khôn rồi đó. Đây chẳng phải bức tà trộm người lên bạc đầu hay sao? 1 phút sẽ đầy pháp lực, cũng tức là 1 phút sẽ có 2 hành vi trộm cắp. Dựa theo xác suất 10% mà suy, vậy tức là 5 phút sẽ thành công 1 lần. Tăng thêm cả chuyện sử dụng liên tục với cùng một mục tiêu sẽ bị giảm tỷ lệ thành công. Vậy đại khái 7.5 phút mới thành công được 1 lần. Giả dụ túi càn khôn của nữ nhân chết tiệt này là 64 ô vuông, vật phẩm cố định là 12 ô, vậy tức là còn có tới 52 cái ô vuông. Lại giả dụ 52 cái ô vuông này đều đầy hết, 7,5 lần thành công được 1 lần. Thế thời gian để mình trộm được thứ cần trộm sẽ là... Tà đệt, tà x. Tới 6 cái nửa tiếng đồng hồ. Thượng đế ơi, phải cọ cọ với một con nhãi béo suốt 6 cái nửa tiếng đồng hồ. Cứu mạng với. Mông Mông nhắn tin cho thắng giả vi hậu. Hắn cứ lợi dụng chạm muội hoài à. Cơ hồ mỗi 1 phút phải đụng thoáng có một cái. Thì không phải là bộ vị mẫn cảm, nhưng thường là vẫn khó chịu lắm. Vì hậu tỷ, tỷ nghĩ biện pháp giúp muội với. không phải là mối tình đầu của hắn đó chứ. Nghe nói người mới yêu lần đầu đều hận không thể hòa tan được với nhau. Không có chuyện gì cũng phải đụng một chút vào người của đối phương nhằm thỏa mãn tâm lý của mình. Thì không phải chứ. Nhìn hắn coi bộ đã chừng 2, 3, 4, bộ dạng lại không tệ như vậy. Khó nói lắm. Đừng sợ đừng sợ. Ngoài hiện thực còn sợ người ta biến thái, chứ trong trò chơi thì lo gì. Lại nói người ta thích muội như thế, lợi dụng chạm muội chút xíu, muội cũng xem như không chịu thiệt mà. Vậy cũng phải. Dù sao cũng là đệ nhất cao thủ mà. Mông Mông thoáng nổi lên lòng hư vinh, trả lời. Đường Hoa bỏ lại Mông Mông đang mua đồ ăn, mặt mày xám xịt quay lại địa điểm chiến đấu, sau đó giao dịch với Giáp Hà Lan. Tổng một đám bánh bích quy, dưa chuột, đậu Hà Lan, quả mận. Qua. Đậu xanh. Vừa nãy lại thành công được một lần, nhưng hệ thống lại nhắc nhở túi của mình đã bị đầy rồi. Ta giận. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 139. Thành công. Túi của Đường Hoa thường thường được chuẩn bị đến mấy tổ dưa hấu để dành hiệu anh tạc. Khi nó được khuếch trương, hắn lại mang dưa hấu càng nhiều. Thành ra không gian khả dụng chẳng khác gì so với trước cả. Nhìn lại người bị ăn cắp, Mông Mông. Tuy bộ dạng không có vẻ cầu thả, nhưng đã bị trộm nhiều vật phẩm như thế, lại vẫn còn chưa phát hiện ra có chỗ nào bất thường. Lúc chuẩn bị ăn vặt, phát hiện hoa quả XX tìm không được. Chỉ hoài nghi rằng mình đã không mua nó mà thôi. Ấy, người kia... Mông Mông bay đến bên cạnh hai tên nam nhân đang ăn đồ ăn vặt. Nhìn trái nhìn phải nói. Người kia, ta vừa mới nhận được một nhiệm vụ của Nhất Mục Quốc nơi trấn trên. Người đi cùng ta chứ? Có thể. Đường Hòa hỏi Sắp Phả Lan. Người đi không? Đi. Dân đa mau, lông có phần nhiều, cùng loại với dã nhân có thể tiếp thụ. Trường cổ quốc, chân có phần dài, có vẻ như tuyển thủ chạy cự ly dài có thể tiếp thụ. Nữ nhị quốc đều là nữ nhân, có phần xinh đẹp, rất dễ tiếp thụ. Chủ tước quốc, bộ lông màu đỏ mềm mại tựa y như y phục bọc lấy người, rất là đẹp mắt. Bộ dạng xấu đến mức khiến người ta khó có thể tiếp thụ được, chỉ có độc mỗi Nhất Mục Quốc này. Chỉ có một mắt ngay giữa trán, nhìn hết sức kinh tởm. Đương nhiên đây cũng là nguyên do mà phí dụng vào sơn hải giới của Nhất Mục Quốc là thấp nhất. Một kim có thể xanh đã là định mức mà hầu hết người chơi đều có thể thoải mái chấp nhận được. Nhiệm vụ. Mây tím đang bao phủ Nhất Mục Quốc, khiến nhiệt độ không khí đột ngột tăng. Hãy giải quyết sự kiện này. Đường Hòa chỉ vào thành thị nhỏ nhỏ của Nhất Mục Quốc, nói. Muội vào bên trong, đối thoại với mọi NPC một lần là được ngay. Ngươi không vào cùng ta sao? Đường Hòa thì cảm thấy kinh tởm, còn Mông Mông là sợ hãi. Dựa theo logic của tình yêu mà xét, những hoàn cảnh kinh dị nhất chính là thời cơ cực tốt để nam chính có thể cua được nữ chính. Mà nữ chính cũng có thể căn cứ vào bầu không khí mà vô ý dựa vào người nam chính. Tuy màn này có cũ, nhưng vẫn luôn là bí quyết độc môn tất sát từ xưa đến nay trong cua gái phát điển. Đương nhiên, người không thể hét lên cùng với người con gái người ta được. Nếu không hiệu quả sẽ tương phản hoàn toàn. Dường như với thân phận hiện tại của mình, đi theo nàng là nên phải đấy. Đường Hoa vẻ bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là đi cùng muội rồi. Lang, ngươi thì sao? Không đi. Tên này đã nhìn ra rồi. Đường Hoa căn bản chẳng có sở trường gì trong phương diện của gái cả. Thậm chí có thể nói là chẳng có chút xíu thiền phú nào. Hiện giờ điều trọng yếu là làm sao lấy lại được 100 kim của mình. Mình đang còn phải gấp rút đi kiếm bát tiền toán xích đây mà. Có điều đồ người ta đã nuốt vào có khả năng phun ra hay sao? Làm nhiệm vụ đại pháp của nhà họ Đường là một loại bảo điển tập hợp những khó khăn trong việc tìm nhiệm vụ ở game offline, cộng với khả năng khi làm nhiệm vụ trong game online mà thành. Thuộc dạng tuyệt học chất vàng gáo bể làm muôi, nhưng không thể phủ nhận, bởi vì diện tích bao phủ của nó rộng, lực công kích cũng có phần mạnh mẽ, nên hiệu suất hết sức rõ ràng. Đương nhiên cũng vì đây là một nước nhỏ, nếu đổi thành loại thành thị lớn như Tế Nam, vậy cái này sẽ thành tuyệt chiêu tự sát mạng tính. Theo như lời giới thiệu của một NPC có thâm niên, nếu muốn phá mây tím, nhất định phải có ngưng tâm thảo nơi trung sơn. Mà ngưng tâm thảo lại là một loại cỏ 3.000 năm mới nở hoa, 3.000 năm mới kết quả. Cho nên chẳng những toàn trung sơn chỉ có một cây, mà có khả năng còn có thượng cổ quái thú cảnh giữ nó nữa. Cuối cùng NPC này còn tặng giấy thông hành để đội trưởng có thể kéo đội đi vào Trung Sơn. Thực ra đây cũng chỉ là một nhiệm vụ đánh boss phổ thông. Với lại nhiệm vụ này, người khác sẽ không bao giờ thấy boss ấy. Chỉ khi có người cầm vật phẩm nhiệm vụ đến, nó mới xuất hiện. Mà phần thưởng của nhiệm vụ sẽ chủ yếu nằm trên thân con boss này. Sau khi giao nhiệm vụ, có phần thưởng thêm hay không? Thì phải trông vào nhân phẩm. Trước kia mục tiêu của loại nhiệm vụ như vậy chỉ là những đầu mục nho nhỏ, còn lần này lại là thượng cổ quái thú. Đương nhiên không thể không thương lượng với Sát Phải Làng một chút. Đánh không nổi. Sát Phải Làng lập tức phủ quyết ngay, xong rồi giải thích. Thượng cổ quái thú trở thành thượng cổ thần thú, thượng cổ hung thú, thượng cổ dị thú. Dựa vào quá trình mà ta từng giao thù với chúng, người với ta, nếu có một người qua được tuyển kiếp thứ hai, phòng trừng cũng chỉ có tỷ lệ 5 năm. Bây giờ mà đi, chỉ là đưa đồ ăn cho người ta thôi. Không tới mức vậy chứ. Lần trước ta với Huy Hoàng phá toái, chém đế dạng thần thú có khác gì sắc rau dưa đâu. Ta biết, ta đã từng hỏi thăm phá toái rồi. Cũng biết lúc đó người đang ở cứ. Sắp phải làng thấy Đường Hòa sắp trở mặt rồi, bèn nói. Ta đã tra rồi. Đế dạng thần thú chẳng qua chỉ là một thứ vật cưới của đế dạng mà thôi. Mà đế dạng mới đúng là thượng cổ thần thú. Người có biết đế dạng là gì không? Trong hệ thống đạo giáo, hắn là một trong những phần thân của Hồng Vận Lão Tổ đấy. Điển tịch đạo giáo có ghi, đế dạng thuận gió mà đi, ngày 80000 dặm, tuần tra trời đất, giữ gìn ổn định trong trời đất này, công đức vô lượng, cũng là một trong 6 thánh của đạo gia. Người từ đầu bỏ đến mấy tư liệu này? Bỏ 100 kim mua một cái thẻ hội viên, có thể đọc sách trong khắp các đồ thư quán của một mọi đại đô thị. Sắp phải làng nói, dù sao cũng là cạp không nổi đâu. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Chờ chút đã. Đường Hòa dặn dò Mông Mông đang lâm vào thất vọng một câu, rồi kéo Sắp Phải Làng qua một góc. Đại ca, dù không được cũng phải đi đó. Bây giờ quan trọng nhất không phải là làm sao giết được thượng cổ thần thú, mà là làm sao để nữ nhân kia tín nhiệm ta. Ý người là nhân sinh xưa nay ai không chết. Lần này đi sẽ cửu tử nhất sinh. Người đi chết thì cứ đi. Ta không đi. Người đi thì cửu tử nhất sinh. Mà người không đi thì chắc chắn thập tử vô sinh. Dựa vào cái gì bắt ta giúp ngươi? Ngày mốt ta sẽ đi ăn với Mặc Tinh. Người... Vì thế bọn họ 3 người cùng đến núi Trung Sơn. Trung Sơn cách thành Nhất Mục chừng 100 dặm. Ở vị trí đối diện xèo xèo với núi Nhất Mục, tốc độ của Mông Mông tuy chậm, nhưng dù sao cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay. Do đó hai nam nhân kia không vượt nàng, mà cứ chậm rãi bay bên cạnh. Sắp phải làng thầm thề trong lòng, sau lần này bất kể có học được gì hay không, cũng phải nhất định bỏ kèo với Đường Hoa. Dù sao hắn cũng đã nhìn ra rồi, trình độ tên lão sư này hữu hạn đến vô kể. Đến Trùng Sơn, lối vào đang bị một loại cấm chế nhìn tựa như gió xoáy bao vây. Mông Mông dùng giấy thông hành, 3 người thoải mái bước qua. Sau đó cũng rất thoải mái nhìn thấy một cây ngưng tầm thảo ở trên đỉnh núi. Ngắt! Đường Hòa cầm ngân phiếu trên tay, nói. Tuy hắn đã thề với trời đất không dưới 10 lần, rằng tuyệt đối sẽ không sử dụng càn khôn nhất độn nữa. Nếu không sẽ bị trời giáng ngũ lôi. Nhưng nhìn vào đặc tính trự sách của mình, cộng với tâm lý cầu may, hắn vẫn không tự giác được mà rút ngân phiếu. Tuy hắn vẫn biết như thế này không phải là biện pháp tốt, nhưng người còn có biện pháp nào hay hơn nữa không? Mồng Mồng gật đầu, hít sâu một hơi rồi duỗi tay về phía ngừng tâm thảo. Lúc tay nàng vừa mới chạm vào cây, bầu trời chợt hiện mây đen. Một con khỉ tay cầm cây cung màu kim từ trên mây nhảy xuống, dừng ở trước mặt 3 người. Đường Hòa lăn một giọt mồ hôi, thu ngân phiếu lại rồi chìa tay ra. Sao khéo vậy nhỉ? Chẳng phải người đang lêu bêu rõ khỏe bên tuyết sơn kia mà, làm thế nào lại bị điều đến sơn hải giới đấy? Còn chẳng phải là vì ngươi. Con khỉ này rất không vừa lòng bắt tay với Đường Hoa. Nó đương nhiên là thượng cổ dị thú mà Đường Hoa từng gặp tại tuyết sơn chủ yếm. Bởi vì ta? Bởi vì có hiểm nghi giúp ngươi làm bậy cho nên bị miễn chức ngay tại chỗ, âm thầm không tiếng động chuyển qua làm boss nơi sơn hải giới này. Vậy ý là... Trong mắt Đường Hoa lấp lánh ánh sao, người quen thì dễ làm việc. Không được, ta hiện đang thuộc một dạng boss vi phạm kỷ luật. Đưa ra đây đã là châm trước rồi. Nếu lúc này còn gây chuyện nữa, cấp trên sẽ khó mà ra mặt che chở cho ta thêm. Bởi thế, nếu người muốn lấy cây cỏ rách này, thì chúng ta chắc chắn phải đánh nhau. Đường Hoa khổ sở suy nghĩ một lúc, rồi kéo Chu Yếm qua một bên nhỏ giọng. Đánh hay không, chỉ là việc nhỏ, ngươi có thể giúp ta một việc hay không? Chu Yếm tức khắc cũng lén lút nói. Chỉ cần không trái với nguyên tắc. Nguyên tắc gì thế? Nguyên tắc là người muốn bứt cỏ thì phải đánh với ta. Đánh chết ta thì người mới có thể bứt. Coi ngài nói kìa, làm như ta có thể hạ thù với ngài không bằng vậy. Nguyên tắc này là nhất định phải giữ vững. Đường Hòa bay đến bên người Mông Mông. Mông Mông nhìn Đường Hòa như thế, nhìn thấy thượng cổ yêu quái vậy. Nàng nào có biết độ tin cậy giữa Đường Hòa với Chu Yếm kia rất cao, cho nên người ta mới không động thủ. Những NPC có trí năng này, chẳng hạn như bọn Xích Tùng Tử, Ta Kiếm Tiên, tuy cũng có những nguyên tắc nhất định, nhưng độ tự do rõ ràng cao hơn những boss khác nhiều lắm. Bọn họ cũng có vui buồn của riêng mình. Chẳng hạn như nguyên tắc bây giờ của Chu Yếm là giữ cỏ. Cỏ, con thì khỉ con, cỏ mất khỉ vong. Chỉ cần Đường Hòa không trái với nguyên tắc này, Chu Yếm người ta cơ bản sẽ không động thủ. Dù sao thì hồi ở Tuyết Sơn, Đường Hòa đã rất giữ chữ tín, nên lưu lại ấn tượng rất tốt với y. Các người quen nhau à? Mông Mông cuối cùng cũng mở miệng. Không quen lắm, Đường Hòa trả lời. Vậy có thể nhờ nó trầm trước một chút không? Đường Hòa lắc đầu. Chỉ sợ không được, muội không biết đâu. Cỏ này là cửu thiên hàn thảo, hấp thù nhật nguyệt tinh hoa suốt 99-81 vạn năm mà thành. Mà con khỉ kia đã bị trúng hỏa độc, nhất định phải dùng khí lạnh áp chế, cho nên mới cần giữ bên cạnh ngưng tâm thảo. Trừ phi... Trừ phi cái gì? Trừ phi có vật cực lạnh nào đó đưa cho hắn, để hắn áp chế hỏa độc, hắn mới có thể rời khỏi nơi đây. Nếu không thì một khi chúng ta muốn ngắt cỏ, hắn sẽ chết sống với chúng ta. Đường Hoa dùng ánh mắt thầm tình nhìn Bông Bông. Còn nhãi, bố này có boss chống lưng, không tin không lừa nổi ngươi. Khí lạnh? Mông Mông trầm tư một lúc. Không nghe nói có ai có cả. Có thể phần giới thiệu hoặc miêu tả của nó không có biết hai chữ khí lạnh. Nó hẳn phải là một thứ gì đó kỳ quái. Trong tên ít nhất phải có một chữ hàn. Có khả năng là một bức đồ hoặc là một bức tranh. Đường Hòa rất kiên nhẫn mô tả. Đố. Mông Mông như tỉnh ra, bắt đầu lục tìm trong túi càn khôn. Người định lấy cái quái gì đó? Sắp phải làng phát đến một tin nhắn. Không nói người biết. Không nói ta? Ta báo nàng ta biết rằng người đang lừa nàng ngay. Sớm đã biết tên oắt con nhà người không ổn rồi. Nói âm mưu gì? Mặc tình nhờ ta trộm một vật trên thân Mông Mông, tên Quang Kỷ Hàn Đồ. Đường Hòa mua lưỡi bổ sung. Đừng hỏi ta vì sao. Nữ nhân mà muốn một thứ đồ gì đó đều có lý do, giống như chính đáng lắm. Mặc tính. Sao phải làng vốn nghĩ sẽ thông qua biện pháp bắt bí để lấy lại 100 kim, sẵn tiện ép Đường Hòa đưa thêm một mớ nữa. Nhưng không ngờ cái thứ này lại là đồ Mặc tinh cần. Thế này khó chơi rồi. Nếu mình cứ kiên trì bắt bí Đường Hòa, chắc chắn tên nào đó sẽ đổ hết toàn bộ tội lỗi lên trên thân mình. Không khi bây giờ mình đã trở thành một tên bại hoại, làm việc gì cũng tồi tệ trong mắt Mặc tinh rồi. Ngươi xem cái này có được không? Mông Mông tìm một hồi, lôi từ trong bọc ra một bức đồ. Từ động tác của nàng có thể thấy, nàng thật chẳng bận tâm gì đến vật ấy hết. Vì chẳng hạn như những cao thủ cỡ Đường Hoa, họ đều phân chia khu vực trong túi càn khôn hết cả. Pháp bảo với trang bị sẽ được đặt trong một khu vực, đồng thời còn trưng bày chỉnh tề để có thể lấy ra trang bị trong thời gian ngắn nhất. Dược phẩm nằm ở một khu dược vực riêng, vì phải sử dụng nhiều lần nhất, cho nên khu vực này sẽ nằm ở vị trí thuận tay nhất. Những vật phẩm quý giá sẽ được bảo tồn trong một góc để đề phòng sẽ quăng ra làm đạn sóng cùng với dừa hấu. Còn vật phẩm thuộc dạng thức ăn thì cứ ném tùy tiện, dù sao chậm rãi tìm cũng được mà. Hình xem. Đường Hoa nhận lấy nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức mở nở hoa. Quả đúng là Quang Kỳ Hàn Đồ. Xem ra trộm cướp thủy chung vẫn là nghề hào phí khí lực, rất là không thích hợp với mình. Mình vẫn hợp với nghề lừa gạt hơn. Đương nhiên nếu mình chẳng có một chút quen biết nào với Mông Mông, thì người ta cơ bản sẽ chẳng tín nhiệm mình, tuyệt đối sẽ không đưa bức đồ này cho mình như vậy. Đường Hòa cầm bức đồ nói. Huynh cũng không biết nữa, để Huynh tới hỏi một chút. Chu ca, bạn ta bên kia không có ý kiến, chẳng qua chỉ là một cái nhiệm vụ thôi. Đường Hoa lại nói. Có điều, lại nói, bạn ta tuy không có ý kiến, nhưng ai xem, ít nhiều gì cũng nên tỏ ý một chút. Không có quy củ này. Chu Yếm khinh bỉ ngó Đường Hoa. Đừng cho rằng ta không có nghe thấy. Người vừa mới lừa gạt một cô gái, mà đáng buồn là cô gái kia bị lừa, nhưng vẫn tràn ngập hy vọng với cuộc sống. Chu ca, ngài nói vậy cũng có phần khó nghe quá. Ngài chờ một chút. Đường Hoa cắm đầu chạy về nói với Mông Mông. Cơ bản là có thể, có điều... Có điều gì? Người ta đòi 300 kim mới bằng lòng đưa Ngưng Tâm Thảo cho. Ta xem. Mông Mông dòm lại túi Càn Khôn, nói. Ta chỉ có 50 kim thôi. Không thì chờ ta một chút, ta tìm người mượn đi. Ê, 50 thì 50. 250 còn lại cứ để Huynh lót cho. Đường Hoa thu ngân phiếu lại nhảy qua chỗ Chu Yếm. Sắp phải làng lần đầu tiên bị Lương Tâm trách móc, bởi vì mình tham luyến mặc tình, thành ra không những không thể bắt bí được Đường Hoa, lại càng khiến cho Đường tiểu nhân ung dung bóc lột một cô gái trước mặt mình nữa. Chủ yếu là do mình không có phần. Bảo sao lại chẳng có câu nói kim tiền là đáng quý, ái tình lại càng cao. Bây giờ hắn lại muốn xem thử xem Đường Hoa làm sao để kết thúc được cho hai đấy. Là mặt dày quay lưng chối biến, hay là dùng biện pháp thoát thân nào khác. Có điều bất kể như thế nào, sao phải làng cũng có lòng tin thành danh của Đường Hoa sẽ tuyệt đối vượt qua mình, trở thành đệ nhất bại hoại trong sòng kiếm. Chẳng lâu sau, Đường Hoa lại từ bên Chu Yếm chạy qua. Mông Mông, trên tay có thứ gì đó đáng giá không? Tên này dường như còn chưa có vừa lòng cho lắm, mà trên thân Huynh lại không có nổi một phân tiền. Hắn nói nếu hoàn thành nhiệm vụ này sẽ lấy được thứ tốt đấy. Mà cũng đúng, đây là nhiệm vụ giết thượng cổ dị thú lận mà. Mông Mông khóc. Ta thật đúng là không còn tiền nữa. Vậy thôi vậy. Đường Hoa lại chạy qua bên Chu Yếm. Sắp phải làng thật lòng không nhịn nổi nữa, bèn bay đến gần Mông Mông hỏi. Ê, người nói xem việc này có phải là một cái bẫy hay không? Bẫy? Mông Mông hỏi lại. Đúng, ngươi xem. Sắp phải làng còn chưa nói xong, bên kia đã truyền đến thanh âm phẫn nộ của Đường Hoa. Ngươi thực đê tiện, uổng cho chúng ta đã từng kết bạn, vậy mà nỡ gạt ta. Trong lúc cấp bách, Đường Hoa nhắn cho Sừng Vũ. Một giờ sau, đến Thục Sơn lấy hàng. Sắp phải làng với Mông Mông nhất tề nhìn qua, thấy giữa ánh trắng, Đường Hoa đang quay đầu hét với họ. Chạy mau! Đi! Sắp phải làng vội hồ lên một tiếng, ngầm thiết lập ba lượt lưu quang chu tiền trạm, rồi kéo Mông Mông bỏ chạy. Chạy được vài bước, sắp phải làng mới tỉnh ngộ lại. Chắc chắn là tên nhãi kia đang diễn trò rồi. Lừa được đồ, lừa được người, lừa được tiền. Sau đó rất quảng mình chính lại trốn chạy. Sau khi sống lại, chỉ cần nói một tiếng. Mông Mông, Huỳnh nhất định sẽ trả lại tiền muội. Thế là không những trở thành nam nhi tốt biết trọng tình trọng nghĩa, mà số tiền tham ô được còn không cần phải ói ra. Nữ sinh dạng như Mông Mông sẽ không đi sát muối vào miệng vết thương của người khác. Người ta vì nhiệm vụ của nàng mà chết, lẽ nào nàng lại mặt dày bắt người ta phải trả lại vật ngoài thân sao? Trên đỉnh núi, Chu Yếm chỉ ngón tay giả ngoài lỗ mũi, cũng không truy sát Mông Mông với sát phá làng mà nhảy trở vào trong mây đen. Sau đó mây tàn mặt trời lộ, trùng sơn khôi phục sự bình tĩnh thường ngày. Ông nội đi chết rồi. Đường Hoa đứng trong ngục nhìn quang kỳ hàn đồ mà trong lòng thật vui sướng. Mấy ngày nay phải làm vờ làm vịt thật không uổng công. Bỏ ra bao nhiêu, hồi bao bấy nhiêu. Mùa xuân ta trồng xuống một cô nàng Sừng Vũ, mùa thu ta thu hoạch vô số cô nàng Sừng Vũ. Không có khổ công, lấy gì được hồi báo. Bây giờ chỉ còn thiếu phần kết thúc nữa thôi. Lọc khổ Mông xong, ta lại là một chàng hán tử. Một tiếng đồng hồ sau, Đường Hoa sống lại ở phái Thục Sơn, nhưng vừa xuất hiện đã giật bắn lên. Đôi mắt của Mông Mông đang chằm chằm nhìn mình ở cự ly chỉ 50 cm. Không phải là sự việc đã bại lộ, cô nàng đến tìm ta tính sổ đó chứ. Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh. Nếu đúng như vậy thì thật là dối rắm. Xin lỗi đã liên lụy đến Huynh. Mông Mông lại bồi thêm một câu. Tới cấp này của Huynh chắc chết một lần phải luyện tại tới mấy ngày phải không? Một ngày là đã có thể rồi. Không sao đâu, ta bảo chúng ta là bạn bè chứ. Đường Hoa rất áy náy nói. Tiền với bức đồ kia Huynh sẽ tìm cách. Thật kệ nó đi, Mức độ kia muội vốn không biết lấy để làm gì nữa. Tiền lại càng là chuyện nhỏ. Không thì muội mời huynh đi ăn nhá. Đều đang trong thời kỳ khó khăn mà. Huynh đây nếu muốn nộp thì miễn vậy. Đường Hoa nói. Muội yên tâm, huynh nhất định sẽ khiến con khỉ kia cả vốn lẫn lãi trả lại muội. Muội tin huynh. Cảm ơn. Đường Hoa không biết tiếp theo phải nói gì nữa, bèn vội chuyển đề tài. Lang đâu? Hắn không ra ngoài, vẫn còn trong sơn hải giới. Huynh có biết không, lúc huynh hô lên chạy mau, muội đã khóc luôn đấy. Ờ, cái này à? Không có gì. Huynh thật tốt với muội, đến lúc đó mà vẫn còn quan tâm đến muội. Đường Hòa dùng mình một cái. Chỉ đường thôi, huynh đây vẫn còn chưa đủ, sau này huynh sẽ còn nỗ lực tiếp. Coi bộ tình hình có phần không hay rồi, đã ăn xong hết rồi thì nên trốn thôi. Đường Hòa vội vàng gửi đi một tin nhắn. Huynh không đưa muội đi thăm thú Thục Sơn sao? Cái này gần đây không tiện lợi lắm. Đường Hòa đổ mồ hôi như thác nói. Huynh hiện giờ vẫn còn là tội phạm truy nã của Thục Sơn. Tuy NPC không bắt huynh, nhưng cũng không thể ung dung qua lại trước mặt họ được. Kích động lòng tà ác, một bàn đứng đồng môn của họ là không tốt. Huynh bị truy nã à? Đúng vậy. Mồng Mồng nghịch ngợm cười một cái. Vậy chúng ta lén đi, không kinh động đến họ là được rồi. Đầu tiên là phải nhón mũi chân lên. Đường Hoa lại đổ mồ hôi như thác. Sao vẫn còn chưa đến vậy nè? Lão công! Sử Vũ xuất hiện ở cửa điện, tựa mình nơi cửa, ánh mắt ngập tình như thơ. Thật là một yêu tình chính hiệu. Lão công, huynh đang làm gì đó? Ê, có cần phải làm buồn nôn đến vậy không? Đường Hòa rất bất mãn, nhắn tin cho Sử Vũ, sau đó lắp bắp nói. Lão bà. Đây chính là vợ bé mà huynh tìm à? Sử Vũ đi qua, cười híp mắt nhìn Mông Mông với cự ly gần. Sau đó không thèm để ý đến Mông Mông đang ngạc nhiên, nói. Lão công, hôm nay là sinh nhật của người ta, huynh đã quên rồi sao? Nhắn tin. Người làm chết người à? Đường Hòa cười khổ. Cái này sinh nhật của muội à? Mông Mông quay đầu nhìn chằm chằm vào Đường Hòa. Huynh có vợ rồi à? Lần trước sau khi bị muội cự tuyệt, lòng huynh như cho tàn, năm bên thừa dịp mà lấn tới. Xin lỗi, huynh đi đây. Đường Hoàng nghiến rằng bỏ lại Mông Mông, cước đạp tiền kiếm sầm thẳng lên trời, sau đó đưa tin rời bang, xóa hảo hữu, kéo tên vào danh sách đen. Lão công! Sử Vũ đuổi kịp Đường Hoa. Em gái của muội vẫn còn đang đứng ở Thục Sơn đau lòng kìa. Người đã đùa đủ chưa? Đường Hoa sạm mặt lại. Cái này là cái quỷ gì vậy? Lúc cần nàng thích, nàng không thích, khiến ta phải mệt chết. Mệt sống bày ra một loạt kế hoạch hãm hại lừa gạt. Đến khi không cần nàng thích, nàng lại có cảm giác. Ta chỉ bảo ngươi trà trộn đến bên cạnh nàng, không bảo ngươi đi cua nàng. Ê cô nương, cô có muốn lấy bức đồ nữa hay không? Rồi, ta sai rồi có được chưa? Một đại nam nhân mà lại hẹp hòi như vậy. Đùa chút thôi mà, đã xấu hổ rồi. Sửng Vũ mở bàn giao dịch ra, ném lên đó 1000 kim. Đưa đồ đấy, đây là đồ hồi môn của tỷ tỷ đấy. Đường Hòa hủy bỏ giao dịch, lắc đầu nói. Không cần tiền, lần này đùa quá lố rồi. Ta cũng không muốn tàn hại đóa hoa của Tổ quốc, tương lai của xã hội, nhưng lại không biết phải làm sao để dứt điểm được cả. Người dọn dẹp giúp ta được không? Đơn giản. Sừng Vũ thủ quảng kỷ hàn đồ xong phất tay. Hồi ta bằng tuổi nàng, tình yêu đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Để ta xử lý cho, chuyện nhỏ. Hết chương 139, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.